Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 493, coi trọng. Cầu nguyệt phiếu, thế thì không được, nhưng, Nhạc Nhai có tửu lâu, ngươi chỉ cần có huyền thạch, bao bên trên một gian phòng, đó không phải là nhà của ngươi sao? Nha hoàn mỗi lúc trời tối nguyễn hương nguyễn ngữ cho ngươi làm ấm giường. Ngươi liền trường kỳ ngủ ở trong tửu lâu, không trở về túc các cũng có thể a. Tô Trần càng phát ra bó tay rồi, hủy tam quan, thật, nếu như không phải hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Trạch năm người đều phi thường không đơn. Giản, hắn thật có loại chính mình gặp hồ bằng cẩu hữu cảm giác. Tất cả nhanh lên một chút, lại trễ, Vọng Nguyệt các đều không có chỗ ngồi trống. Tiêu Tùng nói, bước nhanh hơn, đúng, Chu Trạch trọng trọng gật đầu, đại ca, Vọng Nguyệt các sinh ý quá tốt rồi, không sớm một chút đi, thật không có chỗ ngồi. Tô Trần dù sao là cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, hết thảy lạ lẫm, ngơ ngơ ngác ngác, dù sao liền bị 5 người kéo vào Nhạc Nhai phồn hoa trong đường phố, hướng phía Vọng Nguyệt các mà đi. Trên đường đi, Tô Trần chú ý tới, đường phố này rất khủng bố a. Không ít học sinh chính mình bày biện quán nhỏ, đừng nhìn là quán nhỏ, có thể bán đồ vật lại đều rất dọa người, như đan dược, địa cấp thượng phẩm đan dược đều có người bán, còn có thần khí, thậm chí, còn có phù văn binh khí, những này chân chính bảo bối đặt ở bên ngoài, đặt ở đấu giá hội bên trên. Đều phải áp trục a. Tại Nhạc Nhai trên đường phố, chỉ có thể là bị đặt ở trong quán. Tùy tính cảm giác, quả thực dọa người. Mặt khác, trên đường phố những học sinh kia, từng cái cũng rất kinh khủng. Liền không có thực lực yếu, đều là thần thông cảnh 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng thậm chí 9 tầng. Thậm chí nửa bước thiên mệnh cảnh tồn tại đều có. Cũng quá phát rồ, tùy tiện kéo mấy cái ra ngoài, đều có thể quét ngang một tòa đại thành trì. Tô Trần đột nhiên có chút tâm mệt mỏi. Trên địa cầu thời điểm, hắn cảm thán giàu nghèo chênh lệch lớn. Kẻ có tiền ở 1 tỷ hào trạch, mở ra mấy ngàn vạn xe sang trọng. Người nghèo lại chỉ có thể cầm mấy trăm khối đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, sống qua ngày vì năm. Có thể so sánh thần võ đại lục, tựa hồ, thần võ đại lục càng cực đoan, giống phong ngâm thành, cho dù là thánh linh thành bên trong, kia mấy chục ước, trên trăm ước người tu võ, so sánh trước mắt cái này Nhạc Nhai những này người tu võ. Có thể so sao, chênh lệch này, càng lớn a, cách nhau một trời một vực, rất nhanh, 6 người đi tới Vọng Nguyệt Các. Quả nhiên, rất nhiều người, hơn nữa, không có phòng, tất cả mọi người ngồi trong đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ có 12 cái bàn. Giờ phút này, 10 bàn đều có người. Hiển nhiên, Chu Trạch cùng Tiêu Tùng đám người là khách quen. Mới vừa đi vào, liền có gã sai vặt chào đón. Tiêu công tử, Chu công tử, Tô Trần chú ý tới. Gã sai vặt đều là thần thông cảnh 6 tầng tồn tại. Cũng là người trẻ tuổi. Ngay cả gã sai vặt đều là thánh linh học viện bên trong học sinh. Đi theo Chu Trạch 5 người đi tới chỗ ngoặt một cái bên cạnh bàn. Nhập tọa. Sau đó, gã sai vặt đưa ra một khối gia thú menu. Tô Trần chú ý tới. Kia gia thú menu bên trên món ăn. Đều mẹ hắn là giá trên trời a. Trước đó, hắn còn không quá tin tưởng một bữa cơm muốn ăn rơi một khối hắc huyền thạch. Hiện tại tin, chỉ gặp, kia menu bên trên, mỗi một đạo món ăn đều chí ít mấy trăm tử huyền thạch. Thậm chí hơn 1000 khối tử huyền thạch. Món ăn thật đúng là quý a. Tô Trần cười khổ đến. Chính mình cái này giá trị bản thân. Lúc đầu coi là coi như rất không tệ. Không nghĩ tới. Ếch ngồi đáy giếng, không có việc gì, càng quý càng tốt, tiểu tùng tử có tiền. Chu Trạch hừ hừ đường. Lý Nguyên mấy người cũng là trọng trọng gật đầu. Tô Trần coi lại liếc mắt Tiêu Tùng. Hắn thật sự là tò mò. Tiêu Tùng đến cùng có nhiều tiền. Rất nhanh, Chu Trạch điểm tốt món ăn. Hết thảy 16 cái món ăn. Hết thảy một khối hắc huyền thạch, còn phải khắc thêm 2.000 khối tử huyền thạch. Nhị ca, thật hung ác a. Một mực trầm mặc Từ Kính mở miệng. Cũng cười, nhất định phải hung ác. Hôm nay đại ca gia nhập 3 năm, làm sao cũng phải hào hào chúc mừng một chút. Tốn hao ít, Tiểu Tùng tử chính mình cũng không vui. Chu Trạch đắc ý nói. Huống chi, sư tỷ đêm nay đợi chút nữa cũng muốn tới. Nói đến sư tỷ, Lý Nguyên, Tiêu Tùng mấy người cũng đều sắc mặt tôn kính không ít. Độc cô sư tỷ cũng muốn đến. Tô Trần hơi kinh ngạc. Ân, Chu Trạch quái dị nhìn thoáng qua Tô Trần. Đại ca, mặt mũi người thật to lớn. Độc cô sư tỷ chính là tiên đồng dạng người. Chưa từng tham dự dạng này liên hoan trường hợp. Nói thực ra, mặc kệ là ta, còn là Tiểu Tùng tử, hay là Lý Nguyên vân vân, chúng ta gia nhập 3 năm thời điểm, đều không có đãi ngộ này. Ngươi là người thứ nhất hưởng thụ được đãi ngộ này người. Độc cô sư tỷ tự mình đến liên hoan, hoan nghênh ngươi gia nhập 3 năm. Chu Trạch vừa nói xong, đột nhiên, một thân ảnh đúng là xuất hiện. Chính là độc cô y, sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, ngoặc kép, Chu Trạch thắm người vội vàng nói, phi thường tôn kính, hơn nữa, là phát ra từ nội tâm loại kia, Tô Trần cũng kêu một tiếng, cũng chính là cái này một giây, toàn bộ trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, cái khác 10 bàn, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về hướng độc cô y. Không có cách, độc cô y quá đẹp, đi tới chỗ nào đều mặt trăng đồng dạng lấp lánh. Mấu chốt là, độc cô y cũng không che lấp mạng che mặt cái gì. Liền đem tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt bại lộ trong không khí. Chỉ cần là nam nhân, cũng nhịn không được muốn nhìn vài lần a. Mặt khác, chung quanh cái này 10 trên bàn ngồi những người kia, không có một cái nào yếu. Thậm chí có thể nói, cực kỳ khủng bố, dù sao, cái này nhạc nhai chính là tứ đại viện hết thảy học sinh đều có thể tới. Mà Vọng Nguyệt các lại như thế cấp cao, có thể tới đây tiêu phí, cơ bản đều là chân chính kẻ có tiền, chân chính cường giả, Tô Trần đánh giá, làm không cẩn thận cái này 10 bàn mỗi một bàn ngồi, đều không phải là Tiềm Long viện học sinh. Mà là đến từ Tại Long thậm chí Thăng Long, Chân Long viện, bất qua, nhìn ra được, mặc kệ là độc cô y bản nhân, còn là Chu Trạch chờ, các loại, 5 người, đều cũng không thèm để ý, cũng không khẩn trương, kỳ quái hơn chính là, sau một khắc, kia 10 trên bàn ngồi những cái kia siêu cường giả, từng cái vậy mà đều thu hồi ánh mắt. Không có Tô Trần trong tưởng tượng tới bắt chuyện vân vân tràng cảnh. Hắc hắc, lão đại, có phải hay không rất hiếu kỳ? Chu Trạch nhìn ra Tô Trần nghi vấn, nhỏ giọng nói, Tô Trần gật đầu, đó là bởi vì không có mấy người dám trêu chọc sư tỷ. Sư tỷ bá khí không? Chu Trạch kiêu ngạo mà đắc ý nói, Tô Trần, hoan nghênh ngươi gia nhập 3 năm. Một giây sau, độc cô y nhìn về hướng Tô Trần, đạo, đồng thời, bưng chén rượu lên, một chén linh tửu, uống một hơi cạn sạch. Độc cô y kính Tô Trần một chén, Tô Trần ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác. Có thể Chu Trạch đám người tất cả đều là hô hấp một trận. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe, sư tỷ có bao nhiêu sao cao ngạo, bọn hắn rất rõ, hôm nay. Sư tỷ bởi vì Tô Trần mà lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ thông thường a. Như liên hoan, trước đó, sư tỷ chưa bao giờ tham dự qua. Còn có mời rượu, đây cũng là trong trí nhớ sư tỷ lần thứ nhất mời rượu. Chu Trạch 5 người đều không phải là đồ đần. Sư tỷ hiển nhiên đối với Tô Trần cực kỳ coi trọng. coi trọng tới cực điểm. Bọn hắn không có ghen ghét, chỉ có một tia hiếu kỳ. Hiếu kỳ Tô Trần vì sao có thể để sư tỷ coi trọng như vậy. Tiếp theo, Tô Trần cũng bưng chén rượu lên, đáp lễ, mà Độc Cô Y liền nói. Tô Trần, chờ sau đó có người muốn đến. Nàng tên là Liễu Tỳ, một người bằng hữu của ta. Ta giới thiệu nàng cho ngươi nhận biết. Ngươi cùng nàng giao lưu trao đổi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.